Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chính xác đường. Nửa trang sau tranh tài, đối mặt đã không có ý chí chiến đấu gì Newcastle. Manchester City cũng không có dưới chân lưu tình. Bọn hắn y nguyên một mực trưởng khống giả tranh tài. Vinh quang tại phút thứ 64 thời điểm. Trong vùng cấm địa tiếp vào đồng đội truyền bên trong về sau. Đánh đầu phá khung thành. Manchester City 3, không giành trước. Vinh, đây là hắn bản mùa giải thứ 18 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Hắn tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn hình thành uy hiếp. Mặc kệ Manchester City bản thân thành tích như thế nào. Vinh trạng thái mãi mãi cũng là phi thường xuất sắc. Chỉ là ở trên nửa mùa giải. Cá nhân hắn biểu hiện lại xuất sắc. Cũng không cứu vớt được đội bóng. Nhưng là hạ nửa mùa giải bắt đầu. Đương Benitez dần dần nắm giữ chi này đội bóng về sau. Chúng ta thấy được biến hóa. Vinh biểu hiện y nguyên xuất sắc. Mà Manchester City cũng bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc mà thu lợi cho tới bây giờ. Chúng ta mới có thể nói. Vinh cùng Manchester City chân chính bắt đầu kết hợp lại. Trước kia cho người cảm giác luôn luôn Vinh là Vinh. Manchester City là Manchester City. Hai người bọn họ là tách ra. Vinh quang dẫn bóng về sau. Nhìn trên đài tiếng hoan hô lớn hơn nhiều. Bất cứ lúc nào, Vinh ánh sáng liền là Manchester City fan bóng đá vĩnh viễn tin cậy người. Mặc kệ đội bóng trạng thái như thế nào chập trùng, Vinh quang là sẽ không. Tại Vinh quang dẫn bóng về sau, Newcastle United đội đã trên cơ bản từ bỏ chống cự. Ba cầu lạc hậu, mà lại ở đây trên mặt không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhìn không đến bất luận cái gì thắng trận hy vọng, còn vùng vẫy dẫy chết cái gì đâu. Newcastle United đội không có đấu trí. Manchester City phương diện cũng thích hợp thả chậm tiết tấu. Thẳng đến tranh tài nhanh lúc kết thúc. Manchester City phương diện lại tiến một cầu. Lần này dẫn bóng chính là dự bị ra sân Petrov. Quả cầu này xem như dệt hoa trên gấm đâu. Cuối cùng, Manchester City tại sân nhà 4, không đánh bại Newcastle United đội. Tại lấy được trận đấu này sau khi thắng lợi. Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong đã tam liên thắng. Đây là bản mùa giải lần thứ 2. Lần trước là Mark Hughes xuất đội thời điểm. Kia là Manchester City thành tích tốt nhất thời điểm. Kia dao động tam liên thắng cũng làm cho Mark Hughes cho là hắn có thể tiếp tục chấp giáo. Manchester City, kết quả không nghĩ tới cuối cùng Mark Hughes vẫn là khó thoát tan học vận rủi. Tại sân nhà đánh bại Newcastle United đội về sau, Manchester City xếp hạng lại tăng lên 2 vị. Hiện tại bọn hắn xếp hạng thứ 9. Manchester City ngay tại một chút xíu một lần nữa trở lại thi đấu vòng tròn Trung Du check lên vị. Chí, từ giáng cấp khu đến Trung Du, bất quá là 3 trận thi đấu vòng tròn sự tình. Bây giờ tại truyền thông bên trên đã không gặp được có người nào chất vấn cùng chế giễu Benitez. Chấp giáo Manchester City chuyện như vậy, cầm 2005 năm Champions League trận chung kết thất bại tới nói sự tình người cũng cơ hồ không thấy. Được, tại đội bóng nội bộ, không ít cầu thủ đối Benitez năng lực cũng đều chịu phục. Coi như không xem so tài, chỉ nhìn huấn luyện, Manchester City cầu thủ đều cảm thấy Benitez muốn so Mark Hughes tốt hơn nhiều. Lúc này, Manchester City năm ngoái mùa hè chỗ tốn hao những số tiền kia. Nhìn mới có điểm ý nghĩa. Manchester City tiến vào quỹ đạo về sau. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn sân khách. Bọn hắn 1-0 nhỏ thắng Stoke City. Vinh quang đánh vào toàn trận đấu duy nhất nhập cầu. Trợ giúp Manchester City lấy được thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp. Bất quá đội bóng xếp hạng cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Nhưng mọi người đều thấy được hy vọng. Phải biết, trên nửa mùa giải đội bóng biểu hiện tốt nhất thời điểm cũng bất quá mới tam liên thắng. Bây giờ vậy mà đều 4 thắng liên tiếp. Manchester City biến hóa tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Benitez tiền nhiệm về sau. Đem cái này đội bóng bóp hợp lại cùng nhau. làm được Mark Hughes chỗ không làm được sự tình. Hiện tại Manchester City fan bóng đá thậm chí đã bắt đầu ước mơ lấy Manchester City tại hạ nửa mùa giải đến lần đại nghịch truyền. Bây giờ suy nghĩ một chút vinh quang cùng Benitez lời nói. Mục tiêu là cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Cũng chính là tối thiểu nhất thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu. Chiếu vào khuynh hướng như thế phát triển tiếp. Nói không chừng đến mùa giải lúc kết thúc. Thật sự có khả năng thực hiện đâu. Dù chỉ là UEFA cấp tư cách dự thi. Đó cũng là cực tốt. Thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng. Manchester City sân nhà 3-1 đánh bại Middlesbrough. Vinh quang lần nữa đánh vào một cầu. Manchester City trận đấu này lấy được sau khi thắng lợi. Bản mùa giải bọn hắn thắng trận buổi diễn rốt cục lên 10 trận. Cùng bọn hắn thua sân bóng lần ngang hàng. Bất quá Manchester City đã có một lúc lâu không có thua qua cầu. Thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp. Trận này thi đấu vòng tròn về sau. Toàn bộ nước Anh truyền thông đều đang chăm chú Manchester City thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp. Tính cả hai trận cúp FA. Đây đã là Manchester City tại các hạng thi đấu sự tình bên trong 7 thắng liên tiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Manchester City tại liên tục lấy được thắng lợi. Bọn hắn điểm thi đấu vòng tròn cũng tại dâng đi lên. Xếp hạng tại tăng lên. Bọn hắn hôm nay đã xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 7 Mark Hughes xuất lĩnh đội bóng thời điểm. Đã từng một lần đạt đến cái bài danh này. Lúc kia tất cả mọi người coi là Manchester City đã đi tại một đầu chính xác con đường bên trên. Bất quá bây giờ chúng ta có thể xác nhận. Bọn hắn hao tốn nửa cái mùa giải thời gian. Lần này rốt cuộc tìm được chân chính xác đường. Ngoặc kép chấm chấm. Manchester City ngay tại một đường chạy vội. Tốc độ nhanh kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn phải chăng chạy vội tại chính xác con đường bên trên. Bằng không mà nói, tốc độ lại nhanh liền lệch đến càng xa. Hiện tại xem ra, bọn hắn rốt cuộc tìm được chính xác con đường. Vẫn là tại tiến công bên trong lấy vinh làm hạch tâm. Bất quá Benitez chiến thuật mạch suy nghĩ cần phải so Mark Hughes rõ ràng nhiều. Đồng thời trọng yếu nhất chính là Benitez chiến thuật bên trong minh xác Beck ba top cùng Robinho 2. Người tác dụng, kích phát cái này hai tên tiến công cầu thủ. Để Manchester City không còn chỉ là vinh một người đau khổ trèo trống. Benitez trình độ xác, thực muốn so Mark Hughes mạnh. Tối thiểu nhất Benitez người ta là tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chấp giáo qua. Đồng thời từng có thành công đoạt giải quán quân kinh nghiệm hắn tại Valencia thời điểm. Xuất lĩnh đội bóng 2 đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Thu hoạch được một lần UEFA cấp quán quân. Tại Liverpool làm cũng không tệ. Nếu như không phải cái kia Champions League không có cầm đến. Hắn vốn hẳn nên tại Liverpool thu hoạch được càng nhiều ủng hộ. Nghe nói Manchester City câu lạc bộ cao tầng phi thường tin cậy hắn. Tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cho hắn tối đại hóa ủng hộ. Nhìn như vậy đến. Nói không chừng hắn tại Manchester City thi triển quyền cước không gian thật đúng là muốn so. Liverpool lớn đâu. Manchester City biến hóa thật sự là lớn đến kinh người. Benitez tại vừa mới kết thúc tháng 1 tất cả lịch đấu bên trong lấy được toàn thắng thành tích. Hắn cũng bởi vậy thu được tháng trước Premiership huấn luyện viên xuất sắc nhất. Cái này không có vấn đề. Toàn bộ Premiership, ngoại trừ dẫn đầu Manchester City lấy được toàn thắng thành tích bên ngoài. Hắn mang cho Manchester City không chỉ có riêng là thắng liên tiếp. Benitez danh tự một lần nữa. Bị người lặp đi lặp lại nhấc lên. Lần này lại bị nhấc lên. Nhưng cũng không phải là chê cười. Tại cùng Middlesbrough sau cuộc tranh tài, Manchester City lại nghênh đón cúp FA tranh tài. Lần này là cúp FA vòng 1/16. Nếu như Manchester City có thể kích bại bọn hắn đối thủ Aston Villa, bọn hắn liền đem xâm nhập cúp FA bát cường. Aston Villa là Manchester City bản mùa giải đối thủ thứ nhất. Tại vinh quang tái xuất chi chiến bên trong. Bọn hắn rất tốt đóng vai lá xanh nhân vật, đem vinh quang tái xuất sấn thác quang mang vạn trượng. Lúc kia bọn hắn đối Manchester City cũng có chút khinh địch. Dẫn đến tại sân nhà 3 cầu song bại bởi Manchester City. Trận đấu này bọn hắn làm đầy đủ chuẩn bị. Nhằm vào vinh quang, nhằm vào Robinho cùng Beckbatov. Đều chế định chuyên môn phòng thủ chiến thuật. Nhưng đối mặt trạng thái cực kỳ xuất sắc Manchester City toàn đội. Bọn hắn những này an bài đều không có tác dụng gì. Cúp FA trong trận đấu. Vinh quang đỉnh đầu chân đá. Lập cú đúp. Xuất lĩnh Manchester City 3-1 đào thải Aston Villa. Xâm nhập cúp FA bát cường. Đánh xong cúp FA sau cuộc tranh tài. Manchester City sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong nghênh đón Liverpool. Bọn hắn muốn đi sân Anfield khiêu chiến chi này trước mắt Premiership xếp hạng thứ 2 đội bóng. Đồng thời cũng là Benitez trước đông ra. Lúc trước Benitez từ Liverpool rời đi sự tình mọi người đều biết. Cho nên truyền thông cũng đem trận đấu này định nghĩa vì báo thù chi chiến. Không phải vinh quang báo thù. Cũng không phải bất luận cái gì cầu thủ báo thù. Chính là Benitez báo thù. Trước đó bởi vì đội bóng không có thắng được Champions League quán quân. Liverpool câu lạc bộ cao tầng vẫn luôn đối chuyện này canh cánh trong lòng. Mãi cho đến 2007-2008 mùa giải. Bọn hắn đối Benitez hạ thông điệp. Yêu cầu hắn nhất định phải xuất lĩnh Liverpool cầm tới cái kia mùa giải Champions League quán quân. Nếu không liền giảm bớt hạ mùa giải đối đội bóng đầu nhập. Cũng chính là mang ý nghĩa nếu như Benitez không thể đoạt giải quán quân. Như vậy hạ mùa giải hắn liền không có tiền đi mua cầu thủ. Cuối cùng cái kia mùa giải Champions League quán quân là ai? Mọi người đều biết, MU tại Moscow trong đêm mưa penalty đánh bại Chelsea. Thành tựu Cristiano Ronaldo, Benitez thì cùng Liverpool câu lạc bộ triệt để trở mặt. Hắn tại mùa giải kết thúc về sau liền tuyên bố từ chức. Bỏ gánh không làm, Liverpool tìm tới danh túc Kenny Dalglish. Tại hắn xuất lĩnh dưới, Liverpool bị đá không tệ, vẫn luôn xếp hạng hai vị trí đầu. Thậm chí còn có hy vọng tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Benitez thì một mực nhàn rỗi ở nhà. Mặc dù trong lúc đó truyền ra qua hắn cùng Real Madrid, Juventus chuyện xấu, nhưng cuối cùng hắn chỗ nào đều không có đi. Thẳng đến một lần nữa rời núi chấp giáo Manchester City, Benitez rời đi Liverpool thời điểm, câu lạc bộ cao tầng không chào đón hắn. Liverpool cầu thủ cũng không chút nói đỡ cho hắn. Ngoại trừ Torres cùng Abeloa, Alonso dạng này Tây Ban Nha cầu thủ bên ngoài, những người khác không có lên tiếng âm thanh. Cho nên muốn nói Benitez đối Liverpool là một điểm oán hận tâm lý đều không có. Đó là không có khả năng. Hắn khẳng định muốn phía trước đông ra trước mặt chứng minh mình bây giờ sống rất tốt. Dùng phương thức gì chứng minh điểm này? Đương nhiên là xuất lĩnh Manchester City đánh bại Liverpool. Hơn nữa còn là tại sân Anfield đánh bại Liverpool. Đối với Liverpool tới nói, kỳ thật cũng miễn cưỡng coi là báo thù chi chiến. Liverpool hiện tại thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 2. Tích 55 phân, khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ nhất MU 62 phân có 7 phần nhiều. Chênh lệch tương đối lớn, nhưng cũng không phải là nói liền không có đoạt giải quán quân hy vọng. Bọn hắn khẳng định vẫn là phải tiếp tục cố gắng. Mặc dù xếp hạng so MU thấp, điểm tích lũy cũng so MU thiếu. Nhưng có một dạng, Liverpool so cái này từ địch muốn ưu tú. Đó chính là thua cầu buổi diễn. Xếp hạng thứ nhất MU bản mùa giải cho đến tận này. Thua 2 trận đấu, mà Liverpool xém thua 1 trận. Nếu như không phải bọn hắn thế hòa quá nhiều, thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng địa vị trí có thể sẽ phát sinh một điểm biến hóa. Mà Liverpool duy nhất thua trận đấu này, chính là lễ Manchester City ban tặng. Hoặc là xác thực tới nói, là lễ vinh quang ban tặng. Trên nửa trình thi đấu vòng tròn vòng thứ 7, Manchester City sân nhà nghênh chiến Liverpool. Lúc ấy Manchester City tình huống đã kinh biến đến mức rất tồi tệ. Từ khi mùa giải sơ 2 thắng liên tiếp về sau, liền không còn có thắng nổi cầu. Trên phố có truyền ngôn nói Mark Hugh nếu như bắt không được Liverpool, liền đem tan học. Lúc trước không có người cho rằng Liverpool sẽ thua bởi Manchester City. Mark Hugh tan học đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nào nghĩ tới trận đấu kia vinh quang tới một cái đại bạo phát. Hắn ở trong trận đấu độc bên trong Tam Nguyên. Hoàn thành mình đi vào Manchester City về sau cái thứ hai hat-trick. Cái này hat-trick cũng trợ giúp Manchester City tại sân nhà lấy được thắng lợi. Liverpool mùa giải bất bại đến tận đây kết thúc. Cho nên trận đấu này, Liverpool nếu như muốn tìm Manchester City báo thù, khẳng định là bởi vì cái này nguyên nhân. Nhưng lấy Manchester City bây giờ trạng thái, thù này chỉ sợ không báo đáp tốt. Liền xem như tại chính Liverpool sân nhà cũng giống vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.